hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 139, thử vai. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, thần ngàn ấm hơi sửng sốt. Hẳn là không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. Chiếc kẹp này chúng ta đã mua. Chúng ta có thể tự do quyết định. Hơn nữa, mình và cô ấy không biết nhau. Chắc không có cơ hội gặp lại lần hai. Chấm, cậu nói cũng đúng. Trầm Nghệ gật đầu, không làm quá vấn đề lên. Sau khi sửa chiếc kẹp xong, giọng thần ngàn ấm quan tâm hỏi. Đúng rồi, ngày mai cậu đi thử vai diễn một đoạn ngắn. Cậu chuẩn bị sao rồi? Trầm Nghệ tràn đầy tự tin. Tất nhiên mình đã chuẩn bị tốt một màn chiến đấu. Cậu có muốn mình diễn thử cho cậu xem không? Cô nói xong, làm bộ tư thế sẵn sàng. Thần ngàn ấm ha ha hai tiếng. Không cần, chắc chắn cậu làm được. Chấm, thời gian thử vai là 3 giờ chiều. Thần ngàn ấm và Trầm Nghệ cùng đến trường quay. Chỗ này đã có rất nhiều người. Ngàn ấm, mình không nghĩ ở đây có nhiều người như vậy. Trầm Nghệ vừa điền mẫu đơn vừa nói. Thần ngàn ấm cười trêu ghẹo. Sợ sao, dừng, trong từ điển của mình. Căn bản không có từ này. Vậy thì tốt rồi, cô dùng sức vỗ vai bản thân tốt như khích lệ. Điền đơn xong, hai người đi vào khu vực chờ. Không có chỗ trống để ngồi, chỉ có thể đứng dựa vào tường. Lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng xôn xao. Rồi lập tức nghe thấy rất nhiều tiếng la hét của phụ nữ. Hình như là nhân vật nổi tiếng nào đó tới. Quả thực, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang cùng với nhóm nhân viên đi vào. Vượt qua khu vực chờ đến phòng phỏng vấn. Tất nhiên người đàn ông đó là Hạ Liên Tôn. Hoa, anh ấy thật đẹp trai. Trời ạ, đẹp trai quá. Anh ấy không đi làm ngôi sao thật đáng tiếc. À, chờ chút nữa chúng ta phải diễn thật tốt mới được. Ma Lực Nữ Vương là bộ phim SL Entertainment đầu tư. Nếu thử vai thành công, không chừng sẽ được SL nhận làm nghệ sĩ. Phải không, phải không, chỉ nghĩ thôi đã thấy hào hứng a. Mấy cô gái bên cạnh nói chuyện sôi nổi. Còn thần ngàn ấm và Trầm Nghệ yên lặng bốn mắt nhìn nhau. Thảm, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này trả thù mình. Vẻ mặt của Trầm Nghệ giống như sắp xong đời. Trăm vạn lần cô cũng không nghĩ bộ phim này do SL đầu tư. Hơn nữa còn để Hạ Liên Tôn tham gia tuyển chọn. Hừm, hoan gia ngõ hẹp, thần ngàn ấm ngược lại không lo lắng. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Thực lực nói lên tất cả. Ha ha, lấy nắm đấm nói chuyện là được rồi. Trầm Nghệ số 50. Nhưng so với số thứ tự bị lệch đi rất nhiều. Đến lượt cô thì mọi người trong trường quay đã về gần hết. Cố lên, mình ở đây đợi cậu. Thần ngàn ấm mỉm cười cổ vũ Trầm Nghệ. Ừ, tốt, Trầm Nghệ hít một hơi sâu. Đưa tay đẩy cánh cửa đi vào. Tuy đây không phải lần đầu tiên tham gia thử vai. Nhưng cô chưa lần nào thử vai nhân vật quan trọng như lần này. Tâm trạng có chút lo lắng không yên. Nhóm giám khảo phỏng vấn liên tục mấy chục diễn viên. Lúc này thị giác đã bắt đầu mỏi. Hơn nữa diện mạo của Trầm Nghệ chỉ có thể tính là bình thường. So với những phụ nữ khác đều không có sự nổi bật. Vì vậy không ai xem trọng cô. Hạ Liên Tôn ngồi ở ghế giữa. Hắn có chút ngây người không ngờ gặp nữ bạo chúa ở đây. Hắn tinh xảo sờ cằm, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua vài tia ý xấu. Bạn giới thiệu một chút. Giám đốc Dương Phong quan tâm đặt câu hỏi. Hắn thường xuyên lật qua lật lại sơ yếu lý lịch của Trầm Nghệ. Ánh mắt cũng không nhìn cô một cái. Trầm Nghệ thấy thế, biết đây là giờ phút quan trọng. Nếu không vào thẳng vấn đề sẽ rất dễ dàng bị loại. Nghĩ vậy, Trầm Nghệ trực tiếp thử vai. Ha ha ha, tôi là ai? Tốt, để ngươi chết được nhắm mắt. Ta đây liền từ bi nói cho ngươi biết. Ta là thần ma lực đi khắp ngân hà này. A a a, cách chương.